Chương 5. 0268 bóng ma tâm lý. Có thể nghĩ, việc này cho này thi tiểu thiếu gia lưu lại bao lớn bóng ma tâm lý a. Phía trước tại bí cảnh cửa vào lúc, thi Kim Bảo đã sớm chú ý tới thái tử phi tồn tại. Hắn một mực đem chính mình giấu rất kỹ, co lại trong đám người, tận lực không ngoi đầu lên cũng tận lượng không tại bọn hắn trước mặt lên tiếng. Lại không nghĩ rằng, nhà mình vị này ngu xuẩn trưởng lão, song sẽ tự mình ra khỏi hàng, đi cùng tiểu thái tử phi đám người bọn họ tranh luận. Bảo vật gì không bảo vật kia cũng là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang theo, hắn hiện tại chỉ nghĩ bảo trụ chính mình một cái mạng nhỏ mà thôi. Tiểu thiếu gia ngũ trưởng lao tức giận đến cu nở dê không lo lắng cái gì tôn ti, trực tiếp một bàn tay đập vào thi Kim Bảo cái hót sắc bên trên, đem hắn cho đấu tỉnh lại. Thi Kim Bảo toàn thân một cái giật mình run rẩy, đương chú ý tới mặc thái tử phóng tới bức người ánh mắt về sau, hắn phảng phất ý thức được cái gì, liên tục lui về phía sau vài chục bước, cuống quýt tiếng gọi nói, ta lập tức lăn các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì nói lời vô dụng làm gì, đều cho ta trở về. Thi Kim Bảo một quyền nê nở tại ngũ trưởng lao trên bờ vai, hướng về phía mấy tên thi gia đệ tử gầm thét mấy tiếng, chân liên tục vừa đá vừa đạp, đem người nhà họ thi. Toàn bộ đã tiến đám người phía sau. Tiêu Mục bị Mặc Liên nắm ở, nếu không thật muốn đi lên cho này vui buồn thất thường thiếu ra mấy cước. Nay mẹ nó chính là cái thiểu năng đi kiểu kiểu đại nhân mới không cái kia nhàn công phu cùng hắn lại nhải. Lại nói, nàng có khủng bố như vậy a thế mà bị nàng dọa đến thẳng hướng trong nước biển vọt. Quả thực chính là có ma bệnh hai thay mặt trưởng môn hai thay mặt trưởng môn hào quang kích động tiếng kêu từ phía sau truyền tới. Đám người quay đầu một nhìn. Chỉ thấy hào quang lao đầu kia khoa tay múa chân một đường băng băng mà tới, hưu một chút bay tới kiểu mục diện trước. Vừa muốn vào tay đi kéo nàng cánh tay, liền bị xử ở một bên Mặc Liên, dùng một cái cánh tay cho tách rời ra. Lao đầu không rất cao hưng, rất chừng Mặc Liên mấy mắt, hát làm đều tốt gọi nói, hai thay mặt trưởng môn, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt, ngài có thể thuận lợi trở về, so với cái gì cũng tốt hai thay mặt trưởng môn. Các ngươi như thế nào chúng ta đều không có việc gì, đám kia thẳng dành con tại động đá vôi bên trong, mỗi ngày đã tọa luyện khí tu tập, có thế trở thành sự tình gì ngược lại là các ngươi rời đi không lâu sau, ở trên đảo lại tới không ít người già trẻ em. Ta nhìn các nàng quần áo tả tơi, không có chỗ ở cố định phiêu bạt nhiều ngày cũng trách đáng thương, liền liền để các nàng tất cả đều lưu lại. Dù sao trên hoang đảo này, bây giờ nhân số đông đảo, nhiều bọn họ một nhóm mấy chục người. Cũng coi như không được cái gì vấn đề lớn. Nha! Tiêu Mục vô tình chung kết đoạn đối thoại này. Hào quang, hai thay mặt trưởng môn đây là cái gì ma bệnh, hắn nói như thế lớn đoạn lời nói, không lao lực sao, làm sao lại cho cái á chuyện chỗ này, ta dự định đem ba châu binh sĩ tạm thời trước dàn xếp ở đây. Tiêu Mục cảm thụ bốn phía một cái quần quận không dứt vọt tới thần lực khí tức, hài lòng gật đầu. Nay mặc dù chỉ là cái hoang đảo, nhưng cảm giác thần lực còn rất nồng đậm, lấy ra làm trụ sở huấn luyện, thực tình không sai. Vậy thì tốt quá. Cái kia núi tuyết phía sau còn có một mảng lớn chỗ trống, đến lúc đó bọn họ thích tạo phòng, thích hạ trại, để đám kia binh chính mình ra y vo cái ổ đi. Tiêu Mục khẽ gật đầu, đúng rồi, ngươi nói những người kia, ngươi bây giờ đưa các nàng dàn xếp ở đầu siêu siêu. Vài tiếng vang phá không đống nhiên lướt qua. Trong đó một cây mũi tên, lúc này xuyên qua một tên tán tu cánh tay, gây nên nửa tiếng chu lên. Mặc Liên đảo mắt xem xét, chỉ thấy số lớn ngư nhân từ biển trong nước bò lên đi ra, hôm nay liền bốn canh, nát cảm giác, đau đầu.